Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 740. Mắt xanh zombie, chương 748. Mắt xanh zombie chỉ có thế giới quy tắc mới có thể hạn chế zombie hoạt động khu vực. Nếu như Emily thật là zombie tiến hóa mà đến, như vậy thế giới quy tắc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hạn chế nàng hoạt động. Mảnh này đại lục bên trên có rất nhiều vứt bỏ thành thị. Những thành thị này có tràn đầy zombie, có thì là biến dị thú xào huyệt. Mặc kệ là tình huống như thế nào, thành thị bên trong quái vật sẽ rất ít chạy đến bên ngoài. Đây cũng là thế giới quy tắc trong lúc vô hình hạn chế. Nếu để cho những thành thị này bên trong quái vật đi ra ngoài, như vậy toàn bộ đại lục đều sẽ phi thường hỗn loạn. Đoạn Thu nghe Hàn Ngọc nói chuyện này, trừ phi zombie có thể khống chế trong cơ thể mình virus không khuếch tán. Không phải thế giới quy tắc là không vận hành zombie chạy loạn khắp nơi. Ta có thể giúp ngươi, Đoạn Thu nói. Cảm ơn ngươi, bất quá tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất trước đó ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Emily mong đợi nhìn xem Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu nghe xong nhướng mày nói. Sự tình gì, và thành thị này còn có một giống như ta có trí tuệ zombie. Hắn vẫn muốn ăn hết ta tinh hạch tiến hóa. Trước đó ta cũng một mực tại cùng hắn chiến đấu. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết chết hắn. Đoạn Thu nghe xong bỗng nhiên nghĩ đến trước đó ban. Đêm tiếng nổ lại hỏi. Ngày hôm qua bạo tạc là các ngươi đánh nhau thời điểm sinh ra. Không sai, năng lực của ta là lam diễm. Tên kia zombie năng lực là phổ thông hỏa diễm, bất quá thực lực so với ta mạnh hơn, Emily không có lừa gạt Đoạn Thu như thật nói. Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất, trước ta phải nghĩ biện pháp đem ngươi biến thành chân chính nhân loại. Không phải zombie virus sẽ đem những người khác lây nhiễm đi, không có vấn đề. Ta cũng muốn đi xem nhìn thế giới bên ngoài, Emily một lời đáp ứng. Nàng từ phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài cơ hồ mỗi ngày đều tại chiến đấu. Thậm chí có đến vài lần đều kém chút chết mất, cùng nàng ngang cấp zombie lãnh chúa đều sẽ chủ động công kích. Muốn giết chết nàng ăn hết tinh hạch đến tiến hóa, Emily ý đồ từ thành thị rời đi, nhưng là đi không bao xa liền sẽ bị không hiểu thấu truyền tống về đến. Không phải nàng đã sớm rời đi tòa thành thị này, vậy liền hiện tại đi, người nhắm mắt lại, mặc kệ sinh sự tình gì đều không cần kháng cự, không phải sẽ thất bại, Đoạn Thu nói. Emily ngoẹo đầu nhìn xem Đoạn Thu hỏi, người muốn làm thế nào? Một loại nghi thức cổ xưa, Đoạn Thu nói nghiêm túc. Kỳ thật chỉ cần đụng phải Emily đầu liền có thể, tiểu ám sẽ đem hết thảy giải quyết. Mặc dù nàng bây giờ tại ngủ say ở trong, vậy được rồi, Emily sau khi nói xong nhắm mắt lại. Đoạn Thu đứng dậy đi qua, Emily bộ dáng bây giờ phi thường văn tĩnh, nàng có cùng Philomena một cấp bậc dung mạo, nhưng khí chất không giống. Philomena khí chất thật giống như nữ thần, mà Emily khí chất thì là thuộc về hào hoa phong nhã loại hình. Hít sâu một hơi Đoạn Thu sử dụng tay phải điểm vào Emily trên đầu. Lập tức một cái phức tạp cỡ nhỏ ma pháp trận xuất hiện. Đoạn Thu gặp sau ôn nhu nói. Không muốn kháng cự, phục sinh phổ thông lãnh chúa cấp bậc zombie là sẽ không xuất hiện ma pháp. Trận, chỉ có phục sinh cường giả tối đỉnh hay là thiên cấp trở lên thành viên mới có thể xuất hiện ma. Pháp trận. Cái này chứng minh Emily thực lực phi thường khủng bố, tối thiểu nhất cũng là giống như Đoạn Thu cường giả đỉnh cao. Emily không có bất kỳ cái gì phản kháng, linh hồn rất nhẹ nhàng hòa tan vào nhập đầu óc của nàng bên trong. Bởi vì bản thân đã có linh hồn, cho nên kế tiếp là dung hợp, không chỉ có thể tăng cường Emily tinh thần lực, sẽ còn cải biến thể chất của nàng. Sau 10 phút Emily mở mắt. Nàng nhìn về phía Đoạn Thu sau nghi ngờ hỏi, ngươi, ta thế nào cảm giác ngươi rất quen thuộc, nha, hiện tượng bình thường, chúng ta nói chính sự đi, ngươi cảm thấy hiện tại mình thế nào, có gì thay đổi hay không? Nghe đoạn Thu nói như vậy, Emily lập tức nhắm mắt lại xem xét tự thân tình huống. Rất nhanh liền kinh ngạc nói, tinh hạch không thấy, tựa hồ dung nhập vào trong thân thể của ta. Nói như vậy ta hiện tại là chân chính loài người. Không sai, đoạn Thu điểm một cái. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Emily kích động nói, nàng đã chịu đủ ở trong thành thị sinh sống. Hiện tại có thể nói trùng hoạch lấy được tân sinh. Ta gọi đoạn Thu, tất cả mọi người gọi ta hội trưởng. Ta là thành Thiên Phong Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Emily nghe xong đi đến đoạn Thu bên người. Dùng nàng sáng mắt to nhìn xem đoạn Thu nói. Vậy ta về sau liền theo ngươi. Ngươi cũng không thể khi dễ ta. Làm sao có thể, đoạn Thu lập tức lắc đầu sau đó nói. Đi theo ta, ta mang ngươi nhận biết những người khác. Emily gia nhập để tất cả mọi người cảm thấy phi thường. Kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng thế. Cũng không phải là tất cả tiến hóa ra trí tuệ zombie đều là thị sát. Emily chính là muốn cuộc sống yên tĩnh, ban đêm rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai Emily mang theo đoạn Thu mấy người ở trong thành thị tìm kiếm nàng nói tới địch nhân. Hành động lần này có một khung nhiều chức năng chiến cơ. Tăng thêm đoạn Thu, từ cùng tiểu Mỹ ba tên cường giả đỉnh cao, Emily cấp bậc là 56 cấp, mà nàng nói tới zombie hẳn là không sai biệt lắm. Đoán chừng tại 57 cấp đến 58 cấp tả hữu. Hẳn là ngay tại phiến khu vực này. Nếu như ta là zombie thời điểm còn có thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Emily chỉ vào cách đó không xa một chỗ khu mua sắm. Nói, đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Bốn người nhanh chóng hướng phía khu mua sắm phóng đi. Chung quanh zombie đều là phổ thông zombie. Số lượng cũng không phải là rất nhiều, có lẽ là bởi vì lãnh chúa cấp zombie ở bên này duyên cớ đi. Tiến vào khu mua sắm, sử dụng công kích từ xa giải quyết mấy cái phổ thông zombie về sau. Emily liền nhìn bốn phía, nàng rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng nói. Tại trong thương trường, bình thường hắn đều sẽ tới đến nơi đây nghỉ ngơi, đi. Bốn người rất nhanh liền tiến vào trong thương trường, quả nhiên đi không bao xa liền thấy một con ngay tại ăn cái gì đồ vật zombie. Emily sau khi thấy nói thẳng, chính là hắn, à, người cũng dám tới, cái này zombie nghe xong nhìn xem Emily nghi ngờ nói, bất quá rất nhanh liền hiện vấn đề, hắn cảm giác không thấy Emily khí tức, nói như vậy Emily là tiến hóa thành công. Thời gian không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ. Mấy người trực tiếp động công kích mạnh nhất, kiếm khí, ma pháp chờ một chút hướng phía cái này lãnh chúa zombie công kích mà đi. Đoạn Thu cùng Tử xông lên phía trước nhất hai người phối hợp lại đối cái này lãnh chúa zombie triển. Khai kiếm khí công kích, tiểu Mỹ ở phía sau thỉnh thoảng sử dụng không gian ma pháp quấy nhiễu. Emily nhất thời vậy mà không biết mình muốn làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui liền ở tại chỗ bắt đầu chuẩn bị một cái cao cấp ma pháp. Mắt xanh zombie lãnh chúa, đã tiến hóa ra trí tuệ zombie, cùng cái khác zombie khác biệt. Cái này zombie con mắt tán nhàn nhạt màu xanh, còn có khống chế hỏa diễm năng lực. Nếu như là phổ thông zombie lãnh chúa, bị đoạn Thu mấy người dạng này vây vây công đã chết từ lâu. Bất quá cái này mắt xanh zombie vậy mà kiên trì được. Toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực chống cự đám người công kích. Hết chương.